Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 584, khống chế Tử Long cung. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero nhắc lên việc này. Ngụy Thông cũng đều giận hận khó bình. Nói ra, Ngao Minh khinh người quá đáng. Giao Quang kiếm là chúng ta Ngụy gia truyền gia chi bảo. Chúng ta ngay cả Giao Quang kiếm đều cho hắn, lại còn không dám buông tha chúng ta Ngụy gia. Còn muốn 1 tỷ thánh phẩm linh thạch, còn muốn chúng ta trong vòng 3 ngày đụng đủ 1 tỷ thánh phẩm linh thạch. Nếu là 3 ngày thu thập không đủ, vẫn sẽ diệt chúng ta Ngụy gia. Tại Man Nguyên chi địa, thánh phẩm linh thạch rất hiếm có. Cho nên, Ngụy gia cho dù là Viêm Thành đại gia tộc, cũng khó có thể đụng đến đủ 1 tỷ thánh phẩm linh thạch. Chúng ta xin mời Cửu Long Sơn giúp chúng ta chủ trì công đạo. Ngụy Truyền nói ra, rõ ràng là cái kia Ngao Minh tọa thú bị thương chúng ta Ngụy gia cao thủ, lại trái lại vu khống chúng ta Ngụy gia vây giết hắn tọa thú. Cửu Long Sơn chính là Man Nguyên chi địa ngũ đại thế lực một trong. Ngụy Thông lắc đầu, tại Man Nguyên chi địa vốn cũng không có pháp quy gì cùng công bằng có thể nói, chỉ có thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Cửu Long Sơn không có khả năng nhúng tay những hạt vừng việc nhỏ này. Trừ phi chúng ta Ngụy gia có thể đầu nhập vào Cửu Long Sơn. Bất quá, chúng ta Ngụy gia một khi đầu nhập vào Cửu Long Sơn, chính là làm nô là bộc, cùng diệt vong không khác. Ngụy Thông thở dài, một lát sau, Ngụy Truyền đem Diệp Vô Trần ngọc bội bồi thường Diệp Vô Trần. Đối với Diệp Vô Trần nói xin lỗi. Diệp tiền bối, thực sự thật có lỗi. Gia gia của ta nói, gia chủ của chúng ta gần nhất sự tình rất nhiều, căn bản không có thời gian tiếp khách. Cho nên, Diệp Vô Trần nhướng mày. Gia chủ của các ngươi nhìn qua ngọc bội này rồi. Ngụy Truyền có chút xấu hổ nói, còn không có. Gia chủ của các ngươi ngay cả ngọc bội cũng còn không thấy, làm sao biết sẽ không phải thiếu gia của chúng ta? Chấm, tiểu hắc tử nhịn không được nói. Ngụy Truyền ê a, Diệp Vô Trần lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền được rồi. Chúng ta cáo từ. Sau đó, Diệp Vô Trần cùng Phàn Lâm bọn người rời đi. Ngụy Truyền giữ lại một phen. Gặp Diệp Vô Trần đã quyết định đi, cũng liền không có tiếp qua nhiều giữ lại. Rời đi Ngụy Truyền phủ đệ về sau, tiểu hắc tử hỏi, thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Chúng ta đêm nay sẽ không cần sương đêm đầu đường a. Sương đêm cái đầu của ngươi. A Lực tức giận gõ một cái tiểu hắc tử đầu. Đi Tử Long cung. Diệp Vô Trần trầm ngâm một chút, nói ra, Tử Long cung. Tiểu hắc tử giật mình. Lúc đầu, theo Diệp Vô Trần ý tứ, là mượn cơ hội lần này hóa giải Ngụy gia nguy cơ, sau đó thừa cơ thu phục Ngụy gia. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, trực tiếp thu phục Tử Long cung. Tử Long cung là Man Nguyên chi địa gần với Cửu Long Sơn ngũ đại thế lực tồn tại. Người khác muốn một ngụm nuốt xuống Tử Long cung rất khó. Nhưng là đối với Diệp Vô Trần tới nói, cũng không phải là việc khó. Bởi vì, hắn có Thủy Long quyết, có thể thi triển Thủy Long chi ảnh, khống chế long tộc cao thủ long hồn. Mà Tử Long cung cung chủ chính là một đầu có được chân long huyết mạch biến dị tử long. Tử Long cung 2 vị phó cung chủ đồng dạng là long tộc, chỉ cần khống chế 3 người. Như vậy, Diệp Vô Trần thì tương đương với khống chế toàn bộ Tử Long cung. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền nghe được Tử Long cung vị trí. Sau đó cưỡi bàn long phi thuyền hướng Tử Long cung tới. Tử Long cung khoảng cách Viêm Thành cũng không xa. Màn đêm buông xuống lúc, Diệp Vô Trần mấy người liền tới đến Tử Long cung. Tử Long cung tọa lạc tại Tử Hải mặt biển. Cung điện thành đàn, chen chúc xen vào nhau. Từ xa nhìn lại, rất là vàng son lộng lẫy. Diệp Vô Trần để tiểu hắc tử bọn người ở tại bàn long phi thuyền chờ mình. Sau đó một cái lắc mình, liền xuyên qua Tử Long cung trùng điệp đại trận cấm chế. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không nóng lòng động thủ, mà là thi triển linh hồn chi lực, từ từ thẩm thấu Tử Long cung tất cả đại trận, đồng thời ngừng tụ thần phù, bắt đầu cải biến Tử Long cung đại trận, đem toàn bộ Tử Long cung đại trận phản khống chế. Tại Diệp Vô Trần trong khi cải biến, Tử Long cung đại trận dần dần bị Diệp Vô Trần khống chế. Khi Diệp Vô Trần đem toàn bộ Tử Long cung đại trận khống chế trong nháy mắt, Tử Long cung mỗi một tòa cung điện tình huống đều rõ ràng khắc sâu vào nó trong óc. Lúc này, tới gần Tử Long cung khu vực trung ương trong một tòa cung điện, Tử Long cung thiếu cung chủ Ngao Minh cầm ngụy ra đưa tới giao quang kiếm. Huy động một chút, huyễn lên một mảnh kiếm quang. Thần kiếm phát hiện một trận tiếng kiếm ngân, hài lòng cười nói, không sai, thanh này giao quang kiếm, so với ta thanh long kiếm dùng tốt được nhiều. Nó thủ hạ nói ra, trong vòng 3 ngày, ngụy gia sợ là thu thập không đủ 1 tỷ thánh phẩm linh thạch. Chúng ta chỉ cấp ngụy gia 3 ngày thời gian là không phải quá gấp gáp rồi. Ngao Minh cười lạnh, ta vốn là không có ý định để ngụy gia đụng đủ 1 tỷ thánh phẩm linh thạch. Thiếu chủ có ý tứ là, nó thủ hạ nghi hoặc, ta được đến tin tức, gia chủ ngụy gia trước đó vài ngày đạt được 1 tấm tàng bảo đồ. Ngao Minh nói ra, nó thủ hạ giật mình, 2 ngày này triệu tập một chút Tử Long cung cao thủ. Chúng ta 2 ngày nữa đi ngụy gia đi một chuyến. Ngao Minh nói ra, các ngươi cũng không cần đi. Ngay tại Ngao Minh dứt lời lúc, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Ngao Minh cùng thủ hạ mấy người khẽ giật mình. Tiếp theo, mấy người liền nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng từ ngoài điện đi đến. Ngao Minh kinh ngạc, ngươi là ai? Ngao Minh sầm mặt lại, là ai thả ngươi tiến đến? Hắn nhìn ra được, thiếu niên này chỉ là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần không có trả lời, duỗi tay ra, liền đem cái kia Ngao Minh bắt được trước mặt, sau đó phong bế đối phương toàn thân thần lực. Ngao Minh phát hiện chính mình thần lực không cách nào ngưng tụ, không khỏi hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần. Về phần Ngao Minh mấy tên thủ hạ kia, Diệp Vô Trần thì trực tiếp một trường đem mấy người chụp chết. Sau đó, Diệp Vô Trần đối với cái này Ngao Minh siêu hồn. Từ Ngao Minh trong trí nhớ, Diệp Vô Trần biết phụ thân hắn, tức Tử Long cung cung chủ Ngao Hiện tu luyện công pháp cùng công pháp tu luyện thiếu hụt. Thậm chí biết Ngao Hiện rất nhiều bí mật. Ngao Hiện, vậy mà không phải cùng ngoại giới nói như vậy là thiên thần bát trọng sơ kỳ, mà là đã đột phá đến thiên thần bát trọng trung kỳ. Hay là gần nhất đột phá. Tìm kiếm xong Ngao Minh thần hồn ký ức, Diệp Vô Trần cũng không có giết đối phương, mà là thi triển thủy long chi ảnh, lạc ấn đối phương long hồn, đem đối phương khống chế lại. Đồng thời, Diệp Vô Trần hướng Tử Long cung cung chủ Ngao Hiện chỗ cung điện tới. Lúc này, Tử Long cung cung chủ Ngao Hiện chính xếp bằng ở cung điện trong mật thất, phun ra nuốt vào lấy thiên địa long khí. Từng đạo long khí ở tại thân thể 4 phía, hóa thành từng đầu tử long. Ngay tại Ngao Hiện vận chuyển công pháp lúc tu luyện, đột nhiên, một đạo lực lượng kinh người từ không trung ầm vang mà xuống. Chính tu luyện Ngao Hiện đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lại, liền thấy được một tòa to lớn long mộ lấy cự sơn áp đỉnh chi thế oanh áp xuống tới. Ngao Hiện lập tức phản ứng, hóa thành một đầu vạn trượng tử long, chính là nó bản thể. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vuốt rồng đột nhiên hướng long mộ đánh bay mà lên. Ầm ầm, trong nổ vang lay trời, Ngao Hiện ngược lại bị chấn động đến rơi xuống đất, mà long mộ tiếp tục đập xuống, trực tiếp đem cung điện mặt đất nện xuyên, đem Ngao Hiện nện vào lòng đất. Diệp Vô Trần thân hình hiền lộ ra, quanh một cái sau khi thành công, Diệp Vô Trần tiếp tục khống chế thái cổ long mộ đập xuống. Lúc đầu muốn phá không mà lên Ngao Hiện, lần nữa bị nện rơi. Như vậy lặp đi lặp lại mấy chục lần sau, Tử Long cung cung chủ Ngao Hiện nằm trong lòng đất, rốt cục không cách nào lại bay lên. Diệp Vô Trần đi vào Ngao Hiện trên không, nhìn xuống Ngao Hiện, cách Trương